Thứ Tư ngày 31 tháng 10, ngày Emin sắm cho mình một con ngựa riêng và khiến bà Petrel cùng cả thị trấn Vimmerby suýt phát điên. Trong cái ngày thứ tư cuối cùng của tháng 10 này, thị trấn Vimmerby mở chợ phiên hàng năm và cứ trộn rộn suốt từ sớm tinh mơ đến tối mịt. Tôi cam đoan thế, tất cả dân làng Lonobega và cư dân từ các vùng khác đều lũ lượt kéo đến đây để mua bán bò cày, bò sữa, để đổi ngựa, để gặp gỡ nhau, để kiếm chồng, để múc đường thanh, để nhảy điệu polka, để đánh lộn và để mua vui. Tóm lại mỗi người mỗi kiểu. Có lần mẹ hỏi cô Lina xem cô có thể kể tên những ngày lễ lớn trong năm không, vì mẹ muốn thử trí khôn của cô Lina. Có chứ ạ, lễ Giáng sinh này, lễ Phục sinh này, rồi cả chợ phiên hàng năm ở Vimmerby nữa. Là cháu nghĩ thế. Giờ thì bạn hiểu vì sao ngày 31 tháng 10 ai ai cũng muốn đến Vimmerby rồi nhé. Mới 5 giờ sáng khi trời vẫn còn tối mịt, chú Alfred đã thắng hai con ngựa Marcus và Jula vào cổ xe lớn. Và thế là tất cả cư dân của trang trại Cather lên đường. Bố Emin, mẹ Emin, chú Alfred, cô Lina, Emin và bé Ida, riêng bà Croza Maza phải ở nhà chăm lo cho bầy gia súc. Croza Maza đáng thương, bà không muốn cùng đi chợ phiên sao? Chú Alfred, một tâm hồn nhân hậu hỏi. Ta có điên đâu, bà Croza Maza đáp. Đúng vào hôm nay, ngày thiên thạch khổng lồ rớt xuống đấy ư? Ồ không, xin đa tạ. Ta muốn được chết ở Lonobega, nơi ta đã sống. Chuyện là thế này, người dân ở Smallland đang chờ đợi một thiên thạch lớn sẽ đến. Và giờ đây tờ bưu điện Vimmerby loan tin rằng đúng vào ngày 31 tháng 10, thiên thạch này sẽ bay tới với một tốc độ điên cuồng và có thể sẽ va vào trái đất, khiến trái đất tan tành thành ngàn mảnh. Chắc bạn không biết thiên thạch là gì, tôi cũng hầu như không biết. Nhưng tôi nghĩ đó là một mẫu của một vì sao bị tách rời ra và rớt xuống, rồi cứ thế bay lang thang trong vũ trụ. Mọi người dân vùng Smallland đều hãi hùng trước một thiên thạch có thể bất ngờ đập vỡ tan tành cả trái đất và chấm dứt mọi điều tốt đẹp trên đời. Rõ là cái thiên thạch chết tiệt đã nhè đúng ngày chợ phiên ở Vimmerby mà đến, cô Lina tức giận nói. Nhưng thay kệ, biết đâu mãi chiều tối nó mới mò tới, khi ấy thì mình cũng chơi được gần hết phiên chợ rồi. Cô Lina cười ranh mảnh và huých cùi chỏ vào chú Alfred đang ngồi cạnh cô trên băng ghế sau. Cô chờ đợi rất nhiều ở ngày hôm nay. Phía trước là mẹ ngồi ôm bé Ida trong lòng và bố ôm Emmy trong lòng. Thử đoán xem ai là người đánh xe nào. Tất nhiên là Emmy rồi. Tôi quên không kể Emmy là một xà ích giỏi thế nào. Từ nhỏ Emmy đã được chú Alfred dạy cho tất cả những điều cần biết về ngựa. Rốt cuộc nó thạo về ngựa hơn bất kỳ ai trong khắp làng Lonobega, và điều khiển ngựa còn tài tình hơn cả chú Alfred. Lúc này nó đang ngồi trong lòng bố và đánh xe như một xà ích thiện nghệ nhất. Phải, thằng nhóc biết phải cầm cương ra sao. Đêm qua trời mưa, thành thử vào buổi sáng tháng 10 u ám này, bóng tối và sương mù như một tấm chăn phủ lên làng Lonobega và khắp vùng Smallland. Khi chiếc xe ngựa chở người của trang trại Cather đi qua, phía trên các ngọn cây trời vẫn chưa hửng sáng, còn rừng hai bên đường thì tối đen và ẩm ướt. Dẫu vậy, ai nấy đều hớn hở, và cả con Marcus lẫn con Jula đều đi nước kiệu, khiến bùn nhão trên con đường lầy lội bắn tung tóe dưới móng của chúng. Con Jula chắc chắn không phấn khởi cho lắm, nó đã già yếu và chỉ thích nhất là được đứng trong chuồng ở nhà. Từ lâu Emin đã tỉ tê vào tai bố là bố hãy mua một con ngựa non, đủ trẻ, đủ khỏe để chạy cùng con Marcus. Bây giờ sẽ là cơ hội tốt nhất để làm việc đó, vì cả nhà sẽ đến chợ phiên, Emin nói. Nhưng bố lại bảo, dễ con tử nhà ta dư tiền để mua sắm tất tật mọi cái và mua thêm thứ nọ thứ kia hay sao? Không, không, con ngựa già Jula sẽ phải cùng chạy thêm vài năm nữa, chẳng ít gì đâu. Và con Jula cùng chạy, chắc chắn rồi, con ngựa can đảm chạy trên những triền dốc. Còn Emin vốn quý mến Jula, bèn hát cho Jula nghe như nó vẫn hát mỗi khi muốn động viên con ngựa già. Con ngựa của tớ chẳng phi như gió, rệu rã rồi, chân cẳng nó có hề chi, cổng tớ nó vẫn đàng hoàng phi, tuy nước kiệu hơi chậm tí ti trên những con đường phẳng lì. Đến Vimmerby, việc đầu tiên những người của trang trại Cát Thơ làm là tìm một chỗ tốt cho hai con ngựa, không xa khu chợ súc vật là bao. Sau đó, mỗi người đều muốn lo việc của mình. Mẹ Emin có bé Ida bám váy theo sau, tính sẽ tìm mua một cuốn vở màu xanh. Ngoài ra, bà còn định bán tại chợ chỗ len và trứng mà bà mang theo. Colina muốn cùng chú Onfred vào ngay một tiệc bánh ngọt để uống cà phê. Và quả nhiên, cô đã lôi được chú đi. Mặc dù thoạt đầu, chú cứ giằng ra, cố thoát khỏi cô, vì chú muốn cùng hai bố con Emin đến khu chợ súc vật. Nếu bạn đã từng thăm một chợ phiên hàng năm ở Vimmerby, thì bạn sẽ biết thế nào là khu chợ súc vật, nơi người ta mua bán bò ngựa. Vào giờ này, khu chợ ấy đã rộn rã, tấp nập lắm. Emin chỉ muốn đến đó luôn, và bố không phản đối việc đi cùng nó. Mặc dù bố chẳng định bụng mua gì, chỉ muốn xem cho biết thôi. Nhưng phải nhớ là đúng 12 giờ trưa nay, chúng ta được mời dùng cơm trưa tại nhà bà Betrel đấy nhé. Mẹ Emin dặn trước khi mất hút cùng bé Ida. Mình khỏi lo, tối mà lại quên được một việc như thế sao? Bố Emin đáp, rồi bố cùng đi với Emin. Có mặt ở chợ súc vật chưa đầy 5 phút, Emin đã trông thấy con ngựa. Con ngựa mà nó muốn có. Con ngựa đã khiến tim nó đập loạn xạ chưa từng thấy. Ngựa thế mới là ngựa. Đó là một con ngựa nhỏ 3 tuổi, màu nâu, đẹp tuyệt vời. Bị cột vào hàng rào, con ngựa đứng nhìn Emin rất dịu dàng. Như thế hy vọng cậu bé rồi sẽ mua mình. Emin muốn mua. Ồ, nó mới thèm mua con ngựa làm sao. Nó quay người ngó tìm bố. Bây giờ nó sẽ bắt đầu nũng nịu, kỳ kèo bố dai như đĩa. Chờ tới lúc bố đành phải mua con ngựa để chấm dứt màn mè nheo của nó. Nhưng có ai ngờ nổi nỗi bất hạnh này không? Bố đã biến mất. Bố chuồn đi thật đúng lúc, lẫn vào giữa đám đông nông dân nhốn nháo đang gọi nhau ý ới và cười nói bô bô. Đám ngựa vừa hí vừa dậm chân thình thịch, và đám bò cái, bò đực thi nhau kêu ầm ĩ. Bao giờ cũng thế, Emmy chua chát nghĩ, không tài nào rủ bố đi đâu được. Việc đầu tiên là bố tính đường chùa mất, mà lại đúng vào lúc đang vội. Kìa, một gã lái ngựa to cầy càng, người vùng Malila đi tới và ngắm nghía con ngựa của Emin. Con này giá bao nhiêu? Gã hỏi bác nông dân đang muốn bán con ngựa. Đó là một người xanh xao bé nhỏ đến từ Tuna. 300 đồng ạ, bác nông dân vùng Tuna đáp. Còn Emin thấy tim đau nhói khi nghe câu trả lời. Moi được 300 đồng từ bố thì cũng khó ngang với việc khoét được số tiền ấy từ một tảng đá. Nó biết thế, nhưng mình vẫn cứ thử xem, Emin nghĩ. Thì nó vốn là thằng bé ương ngạnh nhất làng Lonebega, thậm chí nhất vùng Smallland mà. Thế là nó lao người chạy như bay qua đám đông để tìm bố thật nhanh. Nó sục sạo chỗ này, chỗ khác, mỗi lúc một nôn nóng. Thấy bất kỳ bác nông dân nào, nó cũng lôi tay kéo áo vì cứ ngỡ là bố mình. Trong đằng sau họ giống bố lắm. Nhưng lần nào quay lại cũng là một bác nông dân lạ hoắc, hoặc người làng Soravi, hoặc người làng Lognevi, chứ chẳng có ai là Anton Svensson đến từ trang trại Cát Thơ làng Lonebega cả. Bạn chớ tưởng Emin sẽ chịu bó tay. Trên chợ súc vật có một cột cờ nhỏ. Thoát cái, Emin đã leo lên đỉnh cột cờ để ai ai cũng có thể trông thấy nó, và lấy hết sức gào to. Mọi người ơi, mọi người ơi, có ai biết thằng bé ở trên này không ạ? Bố nó chạy đâu mất rồi ấy ạ? Và nó thấy có chuyện gì đó đang xảy ra trong đám hỗn độn những nông dân, bò và ngựa ở bên dưới. Lập tức, đám đông rẽ ra và ai đó phi nước đại tới chân cột cờ. Còn ai khác ngoài bố của Emin? Bố Anton Svensson lay cột cờ cho thằng con phải xuống như người ta rung cây táo cho trái táo chín rụng vậy. Đoạn bố véo tay Emin kéo đi. Cái thằng nhóc hư đốn này, bố mắng, con đã ở đâu vậy hả? Sao lúc nào việc đầu tiên con làm cũng là chuồn mất thế hả? Emin không có thời gian trả lời bố. Bố lại đây, nó nói, có một con ngựa mà nhất định bố phải trông thấy. Phải, chắc chắn bố Emin trông thấy con ngựa, nhưng con ngựa đã bị bán. Có thể nào tưởng tượng một chuyện kinh khủng như thế chăng? Emin và bố đến, vừa đúng lúc gã lái ngựa người vùng Malila rút ví 300 đồng, dúi vào tay bác nông dân vùng Tuna. Thế là Emin òa khóc. Con ngựa này xem ra rất thân thiện đúng không? Gã lái ngựa hỏi. Thân thiện lắm ý chứ ạ, bác nông dân đáp. Nhưng khi nói thế, bác ta lại nhìn tránh sang bên, trông như thể đang suy tính chuyện gì. Tôi thấy nó vẫn chưa có móng sắt, gã lái ngựa nói. Tôi phải cho đóng móng xong trước khi đưa nó về nhà. Emin cứ đứng đó mà khóc, khiến bố nó mũi lòng. Thôi đừng khóc nữa Emin, bố nói, đoạn gật đầu vẻ quyết đoán. Chúng ta sẽ mua hẳn một túi đường thanh, đắt mấy cũng mua. Bố dắt Emin vào chợ, nơi những bà bán kẹo ngồi trong các quầy kẹo của họ, và mua cho Emin 10 xu đường thanh có hình cải sạp. Nhưng rồi bố gặp một bác nông dân cùng làng, và mãi chuyện trò với bác này đến nỗi quên cả Emin. Thằng bé đứng đấy mồm đầy đường thanh, mắt đẫm lệ, bụng nghĩ đến con ngựa. Bỗng nó trông thấy chú Onfred. Cô Lina theo sau chú, trông chú thật mệt mỏi, chú Onfred đáng thương. Và điều đó chẳng có gì lạ, vì cô Lina đã 17 lần dắt chú đi qua đi lại trước tiệm vàng, và lần nào cũng tìm cách lôi chú vào để bắt chú mua nhẫn đính hôn cho cô. Nếu chú không ghì cả hai bằng chân cự lại thì ai mà biết kết cục sẽ thế nào, chú Onfred sung sướng nói. Tất nhiên chú rất vui khi trông thấy Emin. Emin vội kể cho chú về con ngựa, và cả hai chú cháu cùng đứng đấy mà thở dài, vì con ngựa sẽ chẳng khi nào về trang trại cách thơ. Sau đó chú Onfred mua từ bác thợ gốm đang rao bán giữa chợ một con chim cúc cu bằng gốm cho Emin. Đây là quà chợ phiên của chú tặng cháu, chú Onfred nói, và lập tức Emin cảm thấy sâu trong lòng nó, nơi mọi thứ đều ảm đạm, bỗng như tươi sáng hơn. Thế đấy, cái còi chim cu thì anh mua được, cô Lina dằn dỗi. Mà này, khi nào cái thiên thạch ấy mới rơi xuống đây? Theo tôi thì bây giờ nó rơi xuống được rồi đấy. Nhưng chẳng thấy thiên thạch nào cả, mà cũng mới gần 12 giờ trưa. Thiên thạch việc gì phải vội? Lúc này chú Onfred và cô Lina phải đi xem hai con Marcus và Jula thế nào và ăn chút gì đó. Họ để một giỏ thức ăn dưới ghế trong xe ngựa. Emin rất muốn đi cùng họ, nhưng nó biết đúng 12 giờ phải ăn trưa ở nhà bà Petrel. Vì vậy nó quay sang bố. Và bản tin tôi hay không thì tùy, bố nó lại biến mất. Bố chuồn thật đúng lúc, lẫn vào đám hỗn độn trên quảng trường chợ, giữa bát nháo dân chợ, những bà bán kẹo, những ông thợ gốm, những chú đang sọt, những cô biện chổi, những bác bán bóng bay và ti tỉ những người đi chợ khác. Không thể tin được cái ngựa ấy sao mà giỏi biến thế. Emin nói, lần sau mà mình vào thị trấn sẽ bắt bố ngồi nhà, vì mình không chấp nhận được nữa. Emin không chịu bỏ cuộc chỉ vì bố nó đã biến mất. Trước kia nó đã từng vào thị trấn và biết đại khái chỗ ở của bà Betrel. Bà ấy ở đâu đó gần phố chính, trong một ngôi nhà đỏm dáng quét vôi trắng, có sân thượng lồng kính. Gì mà không tìm được đường tới đó, Emin nghĩ. Bà Betrel là một trong những quý bà sang trọng nhất thị trấn Vimmerby. Việc bà mời những người ở trang trại cách thơ tới dùng cơm trưa cũng đã là lạ. Tôi không thể nghĩ là bà làm thế chỉ vì món xúc xích ngon lành mà lần nào mẹ của Emin cũng mang theo biếu bà. Làm gì có ai mê xúc xích đến mức ấy? Không, mà là vì bà Betrel thích tham dự mọi bữa tiệc ở trang trại cách thơ. Nào là tiệc anh đào, tiệc cua, tiệc bánh ngọt và tất cả những bữa liên hoan khác có món xúc xích, sườn rán, thịt bê cuốn, thịt băm viên, trứng ốp la, lươn nấu đông và cơ mang những món ngon khác. xét cho cùng, không thể cứ đi ăn tiệc triền miên nhà người ta mà không mời lấy lại một lần. Bà Betrel nghĩ thế. Cũng phải có đi có lại một chút chứ, bà tự nhủ. Và bởi thế, bà tranh thủ ngày chợ phiên, ngày mà đằng nào gia đình Svensson cũng đến thị trấn để mời họ đến dùng bữa trưa lúc 12 giờ. Họ sẽ dùng món chè cá và món súp dâu tím hấp nóng, bà tính thế. Riêng bà, từ khoảng 11 giờ trưa, bà đã dùng cơm trước với mỗi một mẩu nhỏ thịt thăn bê và một miếng to bánh hạnh nhân. Vì món chè cá còn hơi ít, trông sẽ kỳ cục lắm nếu chính bà lại ngồi đấy mà múc lấy múc để món chè cá, trong khi khách ăn không đủ no. Không, bà Betrel không đời nào làm thế. Lúc này, họ đã ngồi bên bàn ăn trên sân thượng, bố Emin, mẹ Emin và bé Ida. Cái thằng quỷ này nữa, giữ một túi bọ chét còn dễ hơn là giữ chân nó. Bọ chét cũng không biến nhanh như nó, bố Emin phàn nàn. Ấy là bố đang nói về Emin. Mẹ Emin chỉ muốn chạy ngay đi tìm con trai bé bỏng của bà, mặc dù bố cam đoan rằng bố đã tìm nó khắp nơi khắp chốn. Nhưng bà Betrel bảo, cứ như tôi biết Emin thì thằng bé sẽ tự tìm đến đây được. Các bé thử đoán xem, bà Betrel có nói đúng không nhé? Để biết được điều này, mời các bé đón nghe phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.